Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Chương 168. Samehada thú. Ta muốn độc hưởng kinh nghiệm. Canh 1. Cầu kim đậu. 168. Samehada thú. Ta độc hưởng kinh nghiệm tế bào cường hóa tể nghiên cứu sau khi thành công. Orochimaru rất nhanh liền sắp xếp người thể thí nghiệm. Nhìn xem Yakushi Kabuto vừa mới trình lên vật thí nghiệm mới nhất kiểm tra sức khỏe báo cáo sau. Orochimaru mừng rỡ bị hòa tan rất nhiều. Bởi vì tế bào cường hóa tể tương đương có rất nhiều khuyết điểm. Cùng có thể tăng cường thực lực so sánh. Rất nhỏ trình độ hóa thú. Đối Orochimaru tới nói là không quan hệ khẩn yếu. Nhưng nhanh chóng tăng lên vật thí nghiệm thực lực sẽ tiêu hao vật thí nghiệm đại lượng sinh mệnh lực. Mặc dù cùng trước đó hơi một tí, liền tại chỗ bạo tạc so sánh đã có tiến bộ rất lớn. Nhưng Orochimaru vẫn như cũ không vừa lòng. Tế bào cường hóa tề chỉ có thể dùng tại giá rẻ pháo hôi đoàn trên thân. Orochimaru đại nhân. Yakushi Kabuto nhìn xem sắc mặt âm tình bất định Orochimaru, trong lòng 15 cái thùng treo bất ổn, tâm thần bất định bất an đem Orochimaru từ trong thất thần hô trở về. Cái sau một đôi mắt rắn lóe ra ánh sáng. Kabuto, ta lại có mới ý nghĩ, lần này nhất định có thể thành công. Nhanh lên an bài cho ta phòng thí nghiệm. Orochimaru hoạt động một chút ngón tay. Trên mặt tràn ngập kích động, chỉ chờ phòng thí nghiệm chuẩn bị kỹ càng liền khởi công. Mặc dù Yakushi trong túi quần tâm có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hắn cũng không dám lại cái này trong lúc mấu chốt. Bởi vì việc nhỏ chậm trễ Orochimaru, ta hiểu được, Orochimaru đại nhân, chi gỗ tiến sĩ phòng thí nghiệm, ngài hiện tại liền có thể sử dụng. Chi gỗ là Orochimaru dưới trướng. Đông đảo nghiên cứu viên bên trong người nổi bật, trước đó là thổ quốc nham ẩn thôn chữa bệnh ninja. Orochimaru muốn sử dụng phòng thí nghiệm, chi gỗ sáng nay bên trên dự định phòng thí nghiệm, tự nhiên muốn tăng cường Orochimaru, tiến vào một phen cẩn thận trừ độc. Orochimaru âm mặc chỉnh tề, đi vào một gian phòng thí nghiệm, mà Yakushi Kabuto làm Orochimaru ưu tú trợ thủ. Đồng dạng ăn mặc hắn theo sát sau lưng Orochimaru. Kabuto, đi cho ta cầm một phần Hashirama nhân bản tế bào, muốn pha loãng 15 lần. Orochimaru phân phó nói, Hashirama tế bào ẩn chứa đại lượng sinh mệnh lực, dù cho ly thể vẫn như cũ có tràn đầy sức sống. Người bình thường nếu là cấy ghép Hashirama tế bào, cho dù là pha loãng gấp trăm lần nồng độ, 1 ml cũng đủ để đem người bình thường giết chết. Với lại gây nên người tử vong quá trình không phải trong nháy mắt, mà là tại trong vòng 3 phút thân thể tất cả tế bào bị ăn mòn. Danzo trên cánh tay cấy ghép 10 khỏa 3 câu ngọc Sharingan. Điên cuồng hấp thu chakra mới ức chế Hashirama tế bào ăn mòn. Nghe vậy, Yakushi Kabuto nhẹ gật đầu, mời Orochimaru đại nhân đợi chút, ta lập tức đi lấy Hashirama tế bào. Ngoặc kép, làng lá, đi qua một phen đàm phán về sau, cuối cùng sắp mở hái công cụ, bình quân giao dịch giá cả, cùng Nanoha Hanyu đã định. Sarutobi Hiruzen thở phào nhẹ nhõm nói, chào giá ác như vậy, liền không thể châm trước một cái. Ta lão nhân này nhà sao? Làm ăn là làm ăn. Một mã thì một mã. Bình thường ta cũng là kính già yêu trẻ người. Nhưng làm ăn cần đối xử như nhau. Hắn đường đường Hokage đệ tam bị Nanoha Hanyu gọi lão đầu. Sarutobi nhưng không có cảm giác được. Nanoha đối với mình có bao nhiêu tôn trọng. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút bình thường giao dịch. Ngài thu được. Điểm tích lũy cộng 50.000, lực lượng cộng 0.14, 3.000 đem quốc chim, 1.000 cái sẻng sát, 1.000 rút xà beng, mỗi một dạng công cụ giá bán 1.200. Tiếp xuống một đoạn thời gian Nanoha Hanyu cần tại đoán tạo thất bên trong nghỉ ngơi, chí ít 3 ngày, mặc dù Rèn Đúc đã dung nhập Nanoha Hanyu thân thể bản năng. Hắn cũng không cảm thấy Rèn Đúc thời điểm có bao nhiêu buồn tẻ. Nhưng thời gian dài Rèn Đúc lại là đối Nanoha, tinh thần cùng thân thể song trọng tra tấn. Các loại hoàn thành lần này đơn đặt hàng về sau, Nanoha Hanyu dự định về Pokemon thế giới, mang mấy con nham thạch hệ Pokemon, có được đào hang kỹ năng Pokemon, đào quáng tốc độ là giới ninja người bình thường gấp mấy trăm lần. Đi qua mấy tháng ở chung, Nanoha Hanyu soát không ít Taiyuya độ thiện cảm. Trở lại trong tiệm thời điểm, Taiyuya vẫn lạnh lùng như cũ mặt, đưa cho Nanoha Hanyu một chén trà nóng. Thử trượt tương đương Taiyuya hút trượt lấy nước mũi, mũi hơi có chút đỏ lên. Nhìn lên tới này lần nàng cảm mạo có chút nghiêm trọng. Uống xong nàng đưa tới trà nóng. Nanoha Hanyu đột nhiên bưng lấy Taiyuya mặt. Ta không phải nói qua cho ngươi, trời lạnh nên nhiều mặc bộ y phục sao? Còn có, ba ba, yêu ngươi, ít đến. Taiyuya đẩy ra Nanoha Hanyu, cơ trí cười nói, ngươi là muốn dùng tay của ngươi băng cổ của ta đúng không? Nanoha Hanyu nghe được Taiyuya, không tự chủ được sửng sốt một chút, thầm nghĩ, ta tính cách có ác liệt như vậy sao? Converter, cầu NP, kim đậu không mặc dù bị Taiyuya hiểu lầm. Nanoha Hanyu còn là bất kể hiềm khích lúc trước, vung ra ba đạo tịnh hóa thuật tại Taiyuya trên thân. Tịnh hóa thuật là trì rũ thuật tiến giai kỹ năng, chẳng những có chữa trị thân thể cùng tinh thần thương thế. Giống cảm mạo nóng sốt loại này mặt trái trạng thái, một phát tịnh hóa thuật đủ để triệt để loại trừ. Mặt trái trạng thái bị thanh trừ về sau, Taiyuya kèm mũi trong nháy mắt thông thấu. Tâm tình cũng bởi vậy chuyển tốt. Nanoha Hanyu xoa Taiyuya đầu, thấp giọng nói với Taiyuya, nhìn xem, ba ba đối ngươi tốt bao nhiêu. Xéo đi, Taiyuya lườm liếc miệng, vừa mới được Nanoha chỗ tốt. Nàng mắng lời nói cũng không thế nào khó nghe. Piker ra tương đương, xúc phân, bản cục cưng đói bụng, nhanh lên cầm ăn, không cần quá phong phú. Hoàng kim nổ cá đầu là được. Không, Nanoha Hanyu nghe được Pikachu tiếng kêu, đột nhiên nhớ từ bản thân buổi sáng quên cho ngủ nướng Pikachu chuẩn bị bữa sáng, không khỏi lúng túng nắm vuốt mũi, từ phòng chứa đồ bên trong xuất ra một bao đặc chế sủng vật khẩu phần lương thực, đưa nó đưa cho Pikachu. Mặc dù không phải mỹ vị nổ cá đầu, nhưng sủng vật khẩu phần lương thực nó vậy cố mà làm có thể tiếp nhận, chính làm Pikachu muốn hưởng dụng bữa sáng. Samehada thú đột nhiên nhảy ra không có nước hồ cá, trực tiếp nằm sấp đang trang bị sủng vật khẩu phần lương thực cái túi bên trên, rất là bá đạo đem Pikachu gạt mở. Piker, Piker, ngoặc kép, đây là xúc phân quan cho ta bữa sáng, người con này thối cá không cần đoạt a a hiệp. Ngoặc kép, chuột da vàng tinh nhanh mau mau rời đi. Bản đại gia muốn độc hưởng mỹ thực. Piker, Piker ra. Ngoặc kép, bản cục cưng không phát huy. Người thật đúng là coi ta là chuột. 1.000.000 won, Pikachu bên ngoài thân bao trùm đại lượng màu vàng nhạt hồ quang điện, điên cuồng hướng Samehada thú trên thân dũng mãnh lao tới. Đối với đã sớm đem nhẫn thuật kháng tính trồng đầy Samehada thú, công kích như vậy cùng gãi ngứa ngứa không có khác nhau. Làm công kích mình bị hấp thu về sau, Pikachu mới ý thức tới, tại Samehada thú trước mặt, chính mình là cái đệ đệ. Vừa định muốn mở miệng cầu xin tha thứ Pikachu, bị Samehada thú cắn một cái tại trên lỗ tai, lập tức hai mắt biến thành màu đen. PS, hôm nay là thật lạnh a. Các huynh đệ nhiều mặc bộ y phục. Còn có, nhớ kỹ đặt mua A Khan.